Chương 138, nhân họa đắc phúc. Khương Vân tại đa dược các là tu sĩ chữa bệnh giải độc sắp tới thời gian nửa năm, mặc dù cũng không có ảnh hưởng đến Dược Thần Tông sinh ý, nhưng là sự tích của hắn lại đã sớm bị truyền vào Dược Thần Tông. Cho nên lần này Tiêu Tranh ba người cũng muốn đi xem Khương Vân, đến cùng là thật hay không danh phủ kỳ thực. Ai nghe được Tạ Tiểu Dung, Tiêu Tranh trùng điệp thở dài, trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc nói, chúng ta tới đến muộn một bước, điếm phô bên trong đệ tử hôm qua đi đa dược các, kia hạ trưởng quy nói, Cổ Khương hôm qua trước kia liền rời đi. A Tạ Tiểu Dung cũng là sững sờ nói, hắn có thể hay không cũng tới La Gia Trúc Thọ, nghe nói Cổ Khương cùng La Lăng Tiêu Chi Gian có chút qua lại. Chắc chắn sẽ không đến La Gia, mà lại nghe hạ trưởng quy ý tứ trong lời nói, tựa hồ Cổ Khương sẽ không lại hồi trở lại đa dược các. Tiêu Tranh lần nữa thở dài nói, bất quá, đợi đến chuyện chỗ này về sau, chúng ta vẫn là phải tự mình tiến về một chuyến Nam Tinh Thành đi hỏi thăm một chút. Tạ Tiểu Dung cu nở dê gật đầu nói, là nhất định phải đi một chuyến, có thể luyện chế ra nhất phẩm thiên giai đan dược, mà lại tinh thông y y đạo luyện dược sư, nếu như có thể đưa vào trong tông, bái nhập sư phụ môn hạ, trước đó đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. A La Gia an bài tiệc rượu, chủ khách đều là cực kỳ tận hứng, mà đợi đến tiệc rượu tán đi, đông đảo tu sĩ về tới riêng phần mi nhờ nơi ở về sau, lúc này mới nhao nhao thảo luận lên Khương Vân KV nhất hát mới dê trường tiết L bên trên 91 cái đi. Đến 999 trượng nghịch yêu cầu thông mạch thập trọng cảnh tu sĩ không thể không nói, có không ít người thật thay Khương Vân cảm thấy tiếc hận cùng không đáng. Mặc dù QNZ có người đoán được, kia cuối cùng xuất hiện kinh khủng chi yêu, hẳn là cũng không phải là nghịch yêu cầu sở hữu, nhưng lại đồng dạng không dám nói ra. Bởi vì Khương Vân chết tại nghịch yêu cầu bên trên, dù là vấn đạo tông tức giận nữa, QNZ không có khả năng trực tiếp đánh tới La Gia, đối La Gia triển khai quy mô trả thù. Dù sao nghịch yêu cầu nguy hiểm là mọi người đều biết, chết chỉ có thể trách thực lực ngươi không đủ cường. Nhưng, giống như Khương Vân là chết bởi La Gia âm thầm xuất thủ, kia vấn đạo tông một khi biết được, tuyệt đối sẽ cùng La Gia không chết không thôi. Tóm lại, mặc dù Khương Vân mang cho những tu sĩ này cự đại chấn kinh, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, Khương Vân đã là một người chết, sở dĩ bọn hắn nói cách khác nói mà thôi. Bóng đêm dần dần dày, làm La Gia tỏa thành liền như là một cái quái thú to lớn, lâm vào ngủ say bên trong thời điểm, một đạo sấm rền bỗng nhiên nổ vang. Nương theo lấy một đạo thiểm điện xé rách đêm tối, chiếu sáng vô tận thế giới, QNZ chiếu sáng nghịch yêu cầu hạ vực sâu vạn trượng. Chính như mọi người biết như thế, tại cái này trong vực sâu, có một mảnh diện tích cự đại đầm lầy, mà lúc này giờ phút này, tại người này một ít dấu tích đến đầm lầy bên trong, lại là có một cái ngồi xếp bằng bóng người, chỉ là bóng người này tồn tại, thậm chí cho dù là La Thanh dùng thần thức đảo qua nơi đây, cũng vô pháp phát hiện. Người này, chính là Khương Vân thân thể của hắn bên ngoài. Bao phủ lúc trước sư phụ Cổ Bất Lao phun ra nửa ngụm đạo khí. Cổ Bất Lao đạo khí, liên sơn hải giới thiên đạo đều có thể giấu giếm được, lại càng không cần phải nói chỉ là La Gia. Thời khắc này Khương Vân, không những không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, vậy sẽ hắn thôn vệ đạo yêu, căn bản cũng không phải là La Lăng Tiêu nói tới đạo yêu chi hồn, kỳ thật vẫn là yêu khí. Chỉ bất quá, La ẩn chứa đạo yêu đạo linh một tia yêu khí, cái này yêu khí thực sự quá mức cường đại, đến mức ngưng tụ không tan, cũng không biết bị La Gia tổ tiên dùng phương pháp gì giấu ở cái này vực sâu vạn trượng bên trong. Dân ra, biến thành đầm lầy, đồng thời trở thành La Gia nội tình một trong. Nguyên bản Khương Vân bị cái này yêu khí chỗ thôn phệ, gần như sẽ ở trong nháy mắt liền sẽ chuyển hóa thành yêu, nhưng là thời khắc nguy cấp, hắn không quan tâm đem những này yêu khí, cưỡng ép dẫn hướng chính mình đệ thập nhị đường kinh mạch, liền như là lúc trước hắn nuốt 3 viên thông mạch đan lúc tình hình đồng dạng, linh khí quá nhiều, hội sẽ no bạo thân thể của hắn, chỉ có thông qua bị đánh đến tiêu hao. Yêu khí quá nhiều sẽ đem hắn triệt để biến thành yêu, QNZ đồng dạng cờ N tiêu hao, nhưng yêu khí không giống với linh khí, QNZ không thuộc về hắn sở hữu, cho dù bị đánh QNZ không có khả năng tiêu hao hết. Lại thêm luyện yêu bút bên trong cho dù không gian cự đại, nhưng là lúc trước tại nghịch yêu cầu bên trên hấp thu những cái kia yêu khí, đã để bạch trạch tình trạng kiệt sức, không có khả năng lại có tinh lực đi đem số lượng này to lớn hơn yêu khí, lần nữa hút vào luyện yêu bút. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể được ăn cả ngã về không, thế là, tại đem yêu khí dẫn đi đệ thập nhị đường kinh mạch đồng thời, hắn QNZ đem sư phụ phong tại trong cơ thể mình kia nửa ngụm đạo khí phóng thích ra ngoài. Bằng không, thiên nhan tất nhiên sẽ còn hiện thế, mà lại động tĩnh QNZ khẳng định lại so với lần trước hắn đã thông thứ 10 đường kinh mạch lúc phải lớn hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Khương Vân còn lo lắng, sư phụ cái này khẩu đạo khí nhiều nhất chỉ có thể che lấp thời gian nửa năm. Chính mình không biết có thể hay không trong vòng nửa năm đã thông cuối cùng này một đầu kinh mạch. Nhưng là đợi đến cỗ này yêu khí chân chính xông về đệ thập nhị đường kinh mạch thời điểm, hắn rốt cục ý thức được lo lắng của mình căn bản là dư thừa. Bởi vì cái này yêu khí bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức cường đại, chẳng những vượt qua nhục thể của hắn chi lực, thậm chí xa xa vượt qua Lôi Cúc Thiên Lôi đỉnh chi lực sở dĩ sẽ như thế cường đại. Dư A theo Bạch Trạch nói, bởi vì cái này yêu khí bên trong đã bao hàm vị kia đạo yêu đạo tại biết được điểm này về sau, Khương Vân không cần lo lắng thời gian không đủ dùng, mà là cờ nở lo lắng cho mình cái này đệ thập nhị đường kinh mạch có thể hay không chịu nổi cái này yêu khí bên trong lực lượng. Đơn giản liền như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, vẹn vẹn một canh giờ thời gian, đệ thập nhị đường kinh mạch bên trong tạp chất tiểu bị chấn bể sắp tới một nửa. Giống như dựa theo cái tốc độ này, đả thông đầu này kinh mạch, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 canh giờ. Phải biết, lúc trước Khương Vân đả thông thứ 10 cùng 11 đầu kinh mạch, nhanh nhất QNZ dùng GN2TNZ. 2 tháng, 3 canh giờ, cả hai căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Tự nhiên, nhanh như vậy đả thông kinh mạch tốc độ, mang tới cũng là vô cùng đau khổ kịch liệt. Cũng may lúc này, đột nhiên đến mưa rào tầm tã, là Khương Vân mang đến một tia trợ lực. Mặc dù giờ phút này Khương Vân vẫn vô pháp vận dụng linh khí, nhưng là trong mưa chỗ tài liệu thi lôi đỉnh, lại là nhường hắn lôi đỉnh đạo thân có thể hấp thu, từ đó dần dần khôi phục. Lại thêm có cổ bất lão đạo khí che lấp, có thể nhường Khương Vân đem nhục thân đạo thân QNZ triệu hoán đi ra. Tại hai loại đồng dạng không thuộc về cái này sơn hải giới lực lượng liên thủ ra chỉ phía dưới, cuối cùng là nhường hắn đệ thập nhị đường kinh mạch chịu đựng lấy yêu khí kinh khủng lực lượng, đồng thời tại từng điểm dần dần trở nên thông suốt. Thiên rất nhanh liền sáng lên, mặc dù vũ cũng không có ngừng, nhưng là đối với La Gia tới nói, đó căn bản đều không phải là vấn đề, trên trăm danh nghĩa người cùng nhau động thủ, trong phiến khắc tiểu dựng ra 10 tòa đài cao. Mỗi lần tòa đài cao phía trên đều có một tầng trong suốt vải che mưa, không chút nào dùng lo lắng lại có nước mưa rơi xuống. Tại La Gia hạ nhân dẫn dắt phía dưới, đến đây chúc thọ tân khách cũng đều lần lượt đi tới đài cao này bên cạnh, thậm chí tiểu liền Tiêu Tranh cũng không thể không đến, bởi vì Lưu Hạo cùng Tạ Tiểu Dung đều được thỉnh mời tham gia tỉ thí. Mà đi qua thống kê, tham gia tỉ thí lần này, sắp tới có ngàn người. Tự nhiên, có ít người có phải hay không nguyện ý tham gia, bất quá tại La Gia mở ra phần thưởng phong phú dụ hoặc phía dưới, cuối cùng sở hữu thông mạch cảnh tu sĩ đến đông đủ. La Bách Xuyên làm là gia chủ, càng là tự mình chủ trì hôm nay tỉ thí. Chư vị đều là La Gia chúng ta quý khách, chúng ta cái này tỉ thí QNZ thuần túy là vì trợ hứng, cho nên chư vị tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí, luận bàn làm chủ, điểm đến là dừng. La Gia chúng ta chỉ có một người tham gia, liền là thiếu chủ La Lăng Tiêu, mọi người nếu như gặp phải hắn, cũng không cần kha cờ hờ khi vơ ý hắn, nhường hắn hảo hảo kiến thức mở mang kiến thức một chút chư vị thực lực. Câu nói này lập tức đưa tới một trận cười vang, QNZ hóa giải một số người trong lòng khẩn trương. Tỉ thí phương pháp, liền là 10 tòa đài cao, mỗi lần tòa phân phối chừng 100 người, đồng thời tiến hành 22 quyết đấu, cho đến quyết ra người thắng sau cùng. Nhưng là, chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Ta La Gia đều sẽ có một phần hậu lễ đem tặng còn như quy tắc tỉ thí, chỉ có một điểm, mỗi lần vị đều phải xuất thủ về sau có thể bỏ quyền, có thể nhận thua. Tốt, ta xem chư vị cũng là đã kích động, vậy ta cũng liền không nhiều lời, hiện tại tiến hành rút thăm hoàn tất về sau, tất cả mọi người cứ dựa theo chỗ rút đến số thứ tự, tiến về đem đối ứng đài cao, sau đó chính thức bắt đầu tỉ thí. Mặc dù có không ít người đối với La Gia định quy tắc này có chu tờ không hiểu, nhưng là QNZ không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, gần ngàn tên tu sĩ tiểu hoàn thành rút thăm, trong đó La Lăng Tiêu là tòa thứ nhất đài cao, Lưu Hạo là tòa thứ 3 đài cao, Tạ Tiểu Dung thì là thứ 10 tòa đài cao. Theo tất cả mọi người lần lượt tiến vào tương ứng đài cao phụ cận, mắt thấy tỉ thí sẽ lúc bắt đầu, một tên La Gia hạ nhân đột nhiên lảo đảo nghiêng ngã vọt thẳng đến La Bách Xuyên trước mặt, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hiện đầy vẻ hoảng sợ. Đông đảo tân khách ánh mắt, tự nhiên tất cả đều tập trung vào trên người hắn. La Bách Xuyên sắc mặt lập tức phát lạnh nói: Xảy ra chuyện gì, làm sao một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có? Hạ nhân lắp ba lắp bắp hỏi nói: Không, không xong, gia chủ, bên ngoài nhìn thấy nhà mình hạ nhân thất thố như vậy. La Bách Xuyên khí lớn hơn: Bên ngoài làm sao vậy, giữa ban ngày, chán ở dê lẽ lại còn có thể gặp quỷ không thành thật, thật gặp quỷ vậy cái vấn đạo tông đệ tử, trở về.